Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Thích Khách Thời Gian, chương là Cốt Quyền Xâm Thức Hải. Ở phần trước thì như ta đã biết, ban đầu thì cả hai người là Hứa Thanh cũng như là Thánh Quân Tử đều muốn bí mật làm thịt đối phương để có thể cướp đoạt mệnh đăng. Bởi vì cái ngọn mệnh đăng của Thánh Quân Tử theo như suy nghĩ của hắn thì có vẻ như là hắn mượn của Liên Minh Bảy Tông, ngay cả là coi như là hai cái người vệ đạo lúc đầu hắn cũng không muốn gọi lại, hình như ba người thì phải, có tu vi kim đan. Thế nhưng về sau, trong giai đoạn chiến đấu với Hứa Thanh, phát hiện ra Hứa Thanh cũng rất mạnh, cho nên hắn không còn cách nào khác thì phải gọi ba người hộ đạo về. Tuy nhiên bọn họ cần có thời gian. Lúc này thì hắn đã phải tung tuyệt chiêu cuối, đấy là hình chiếu của pháp bảo cấm kỵ để bao vây cả hai người vào trong, tức là bắt buộc là phải phân ra thắng bại và phân ra sinh tử thì mới có thể rời khỏi đấy, kiểu vậy. Mà Hứa Thanh thì cũng gọi là ngoài những cái thứ kinh khủng, bây giờ hắn còn con át chủ bài thì chính là viên đan dược cấm kỵ kia. Thế nhưng mà có thể rõ ràng thấy được là so với cái thiên kiêu hàng đầu của Liên Minh Bảy Tông như Thánh Quân Tử thì Hứa Thanh thiếu đi những con át chủ bài chất lượng, ví dụ như là que sắt hay là cái bóng. Đối phó với cái bọn mà 2-3 đoàn, thậm chí 4-5 đoàn mệnh hỏa thì được, nhưng để đối phó với Thánh Quân Tử thì thực sự là có lòng mà không đủ sức. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ở trong phong ấn của hình chiếu cấm kỵ giữa ta và ngươi, hai người chỉ có một người có thể ra ngoài. Thánh Quân Tử bỗng nhiên tiếp cận, lập tức ra tay, âm thanh va chạm vang lên, Hứa Thanh phun máu không ngừng lui lại. Nơi đây chẳng những có được lực lượng phong ấn mà còn có cả lực lượng áp chế, khiến cho mệnh hỏa trong cơ thể hắn như muốn dập tắt. Mắt thấy cái cây đại thụ quỷ dị kia còn muốn cử động, trong mắt của Hứa Thanh lóe lên hàn mang, trầm thấp mở miệng. Triệu hồi hình chiếu pháp bảo của Thất Huyết Đồng phủ xuống. Thất Huyết Đồng cũng có pháp bảo nhưng nó chưa đạt tới trình độ cấm kỵ, mà cho tới bây giờ Hứa Thanh chưa từng triệu hoán nó lần nào. Giờ phút này khi lời nói của hắn vừa vang lên, trong mảnh thế giới huyết sắc này liền chấn động, bầu trời cuộn trào tựa như có một cỗ ngoại lực phủ xuống, muốn xé mở cả cái thế giới này ra. Mà trên bầu trời cũng mơ hồ xuất hiện một con mắt. Con mắt này mang theo vẻ bình tĩnh, bên trong không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào. Sau khi xuất hiện trên bầu trời, nó liền nhìn hình chiếu pháp bảo của cấm kỵ ở phía dưới. Sau khi liếc mắt nhìn qua, hình chiếu pháp bảo cấm kỵ liền chấn động, nhưng hiển nhiên là cấp độ song phương có sự chênh lệch, cho nên hình chiếu pháp bảo cấm kỵ không bị tan vỡ, thế giới huyết sắc phong ấn cũng không bị vỡ ra, Hứa Thanh cũng không cách nào chạy trốn ra khỏi đó. Nhưng mà cái này dù sao cũng chỉ là hình chiếu của pháp bảo. Sau khi xuất hiện, mặc dù không mở ra được phong ấn do hình chiếu của pháp bảo cấm kỵ tạo thành, nhưng nó cũng khiến cho cái cây quỷ dị kia không cách nào cử động được nữa. Mà lực lượng chấn áp của huyết giới đối với Hứa Thanh cũng bị giảm bớt đi khá nhiều, nhưng mà nó vẫn còn tồn tại. Chỉ là pháp bảo của Hạ Tông, không cách nào dung chuyển pháp bảo cấm kỵ của Tông ta. Hứa Thanh, huyết giới này là nơi chôn cất của ngươi. Vẻ tham lam trong mắt của Thánh Quân Tử trở nên càng đậm hơn, mở miệng cười ha hả rồi cấp tốc lao tới gần Hứa Thanh, toàn lực ra tay. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, không nói một lời. Kim Mô phía sau kêu lên một tiếng rồi toàn lực chống cự. Bản thân của mệnh đăng màu đen cũng là như thế, sử dụng hắc hỏa thiêu đốt bốn phương, không ngừng giao chiến với Thánh Quân Tử trong huyết giới. Âm thanh nổ tung cũng không ngừng vang lên, trong lúc người tới ta đi, đan xen công kích lẫn nhau, Hứa Thanh bị huyết giới này chấn áp cho nên rõ ràng, yếu đi một chút, đã bắt đầu phải lui lại. Mà Thánh Quân Tử mắt thấy như vậy, khí thế càng thêm phóng đại, càng lúc càng cuồng mãnh. Cho đến một lát sau, lúc này huyết giới đã co lại chưa tới 10 trượng, đại thụ ở trong huyết giới cũng thu nhỏ theo và truyền ra tiếng nổ vang. Cái miệng Hứa Thanh tràn ra máu tươi, lại tiếp tục lui lại. Hắn cầm trong tay một khối ngọc giản nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Ngươi không cần phải nhìn nữa, ngươi không trốn thoát được khỏi chỗ này đâu. Coi như là ta, sau khi mở ra hình chiếu cấm kỵ thì cũng không cách nào điều khiển, chỉ có thể chờ cho nó tự động tiêu tán. Những lần ra tay trước đó của ta, tất cả đều vì dẫn động ngươi vào trong đạo phong ấn này. Trong tay ngươi hẳn là truyền tống phù chứ gì. Cứ do dự dự thì bây giờ không cần phải dùng nữa. Ở trong này, ngươi đã mất đi tất cả khả năng chạy trốn. Vào lúc này khí thế của Thánh Quân Tử như cầu vồng, gã nhe răng cười cất bước lao về phía Hứa Thanh, ánh mắt như nhìn một người chết. Đúng là phong ấn tới chết. Hứa Thanh vẫn bình tĩnh kiểm tra bốn phía như cũ, Cho đến khi xác định đúng như lời thánh quân tử nói, hắn bình tĩnh mở miệng, đồng thời cũng ném khối ngọc giản trong tay xuống, lấy ra cái hộp sắt và mở ra, sau đó ném qua một bên. Ngọc giản này không phải truyền tống phù, mà chỉ là một cái ngọc giản ghi chép bình thường đến hơn cả bình thường. Còn hộp sắt thì chính là hộp nguyện vọng, bên trong chính là khỏa độc đan mà ngay cả cái đầu của tăng nhân kia cũng không thể chống cự lại. Hộp nguyện vọng vừa mở ra, khí tức của khỏa độc đan lập tức lan tràn ra ngoài. Một màn này khiến cho thánh quân tử sững sờ, con người của gã co rụt lại. Gã không biết khỏa đan dược kia là gì, mà gã theo bản năng cảm giác cái này không ổn, muốn lập tức phá hủy nó đi. Nhưng giờ phút này, Hứa Thanh lại bộc phát toàn lực ngăn cản kéo dài thời gian. Hắn ngăn thánh quân tử lại, khiến cho độc đan có thể tản ra nhiều khí độc hơn. Mà nơi đây đã bị hình chiếu pháp bảo cấm kỵ, gắt gao phong ấn. Khí tức từ khỏa độc đan sẽ không bị phiêu tán ra bên ngoài, chỉ có thể hội tụ trong huyết giới đang không ngừng thu nhỏ lại. Thế cho nên khí tức độc cấm ở nơi này tự nhiên càng lúc càng thêm nồng đậm. Đây mới chính là kế hoạch của Hứa Thanh. Hứa Thanh không hề biết là thánh quân tử có át chủ bài và đòn sát thủ gì, cũng không cách nào đề phòng được, mà thực lực của hai người thì tương đương với nhau. Hứa Thanh cũng không có cách nào có thể chém giết đối phương trong thời gian ngắn để cướp đoạt mệnh đăng. Mà thời gian thì chính là thứ Hứa Thanh không có nhiều. Hắn biết một khi mà người vệ đạo của đối phương xuất hiện, thì hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, một trận chiến này ngay từ đầu, hắn đã rất rõ ràng là phải kết thúc nhanh. Mà muốn vậy thì chỉ có một phương pháp thôi. Đó chính là để cho thánh quân tử làm theo suy nghĩ của mình, từng bước triển khai thủ đoạn, sau đó tạo ra hoàn cảnh giống như lúc này. Cho nên trước đó Hứa Thanh nhiều lần lấy ra ngọc giản, khiến cho thánh quân tử cảm nhận được rằng hắn đang muốn sử dụng truyền tống phù. Hứa Thanh đây là muốn lợi dụng lòng tham của thánh quân tử. Thánh quân tử muốn đoạt mệnh đăng của hắn, vậy thì nhất định phải phong tỏa mọi phương pháp bỏ chạy và giới hạn khả năng truyền tống của Hứa Thanh. Như vậy thì Hứa Thanh lại có thể thông qua điểm này khống chế ngược lại tiết tấu của trận chiến. Hứa Thanh để cho thánh quân tử từng bước dựa theo điều kiện mà mình cần tiến hành một trận chiến cho đến khi thánh quân tử bố trí ra được một cái hoàn cảnh nhìn như là thích hợp với mình, nhưng trên thực tế hoàn cảnh đó thì lại càng thích hợp với Hứa Thanh hơn. Ở trong cái hoàn cảnh như thế, hắn và thánh quân tử sẽ phải so kình xem ai có thể sống lâu hơn ở dưới khí độc tuyệt mệnh của khỏa độc đan kia. Thánh quân tử cũng là một người thông tuệ, trước mắt gã không biết được uy lực của khỏa độc đan kia thế nào, nhưng gã vẫn kịp phản ứng và đáy lòng có chút suy đoán. Sắc mặt của gã biến hóa, trong mắt lập lòe sát cơ, lấy ra rất nhiều giải độc đan nuốt vào, vừa muốn tiếp tục ra tay. Nhưng vào lúc này sắc mặt của gã bỗng nhiên đại biến, gã nhìn thấy cánh tay phải của mình rõ ràng bàn tay bắt đầu hư thối. Mà điều làm cho gã càng thêm hoảng sợ, đó là từ đầu chí cuối gã không hề có bất cứ cảm giác nào. Thấy như vậy, lúc này gã lập tức nhanh chóng rút lui kiểm tra toàn thân. Sau khi kiểm tra, con người của gã lập tức co rút lại. Gã thấy trên thân thể mình có rất nhiều vị trí im hơi lặng tiếng mà hư thối, mà giải độc đan của gã lại không có chút xíu tác dụng gì. Đây là loại độc gì? Trong khi thánh quân tử hoảng sợ thì trên mặt Hứa Thanh cũng xuất hiện một số hư thối, nhưng rõ ràng nhỏ và ít hơn rất nhiều. Hắn không trả lời vấn đề mà thánh quân tử hỏi, thân thể quán sáng lên, bay thẳng ra bắt đầu phản kích. Hứa Thanh không định cho thánh quân tử bất cứ một cơ hội nào. Hắn muốn biến trận chiến đấu này thành một trận so đấu về sức khôi phục và khả năng kháng độc. Lần đầu tiên trong mắt thánh quân tử lộ vẻ hoảng sợ, gã muốn tản ra phong ấn của pháp bảo cấm kỵ hình thành, nhưng tất cả những thứ mà gã nói lúc trước đều là sự thật. Gã thực sự khó mà làm được, lại càng không cần phải nói tới, ở trên hình chiếu của pháp bảo cấm kỵ còn có hình chiếu pháp bảo của Tất Huyết Đồng biến thành con mắt đang chấn áp xuống. Ở dưới song trọng áp chế, gã không có khả năng tản ra phong ấn của hình chiếu pháp bảo cấm kỵ. Gã chỉ có thể chờ đợi lực lượng của hình chiếu pháp bảo cấm kỵ tiêu tán. Mà thời gian này thật ra cũng không phải là rất lâu, nhiều nhất chỉ khoảng 2 nén nhang. Nhưng vẻ hoảng sợ trong mắt thánh quân tử càng lúc càng đậm. Gã phát hiện phạm vi hư thối của thân thể càng lúc càng lớn, mà cái bóng trong pháp khiếu cũng đồng thời dục dịch, giống như muốn lan tràn ra phạm vi lớn hơn. Mà Hứa Thanh ra tay càng hung tàn chưa từng có. Vừa đến liền vung quyền đánh tới, thánh quân tử muốn tránh nhưng Hứa Thanh đã dùng đầu hung hăng đập tới, âm thanh va chạm nổ vang, và lần này thánh quân tử không dám đụng đầu với Hứa Thanh, chỉ có thể rút lui. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh không giảm, toàn lực ra tay, thậm chí còn không thèm né tránh, đại khai đại hợp. Lúc này Kim Ô cũng bộc phát mà điên cuồng luyện hóa, hắc hỏa tràn ngập, mệnh đăng cũng tràn ra quang mang chấn áp. Mục tiêu xuống tay của Hứa Thanh không phải cái cổ mà là phần bụng. Cổ ở đây là muốn đoạt mạng, còn bụng là muốn móc chiếc mệnh đăng kia ra. Hứa Thanh có mệnh đăng cho nên hắn biết rõ vị trí mệnh đăng nó nằm ở chỗ nào. Trái tim của Thánh Quân Tử càng lúc càng trở nên hoảng loạn, gã phát ra tiếng gào thét thê lương, lấy ra rất nhiều đan dược để bổ sung sinh cơ. Trong mắt vừa có sự hoảng sợ lại vừa có sự điên cuồng, nguy cơ sinh tử tràn ngập toàn thân. Gã hiểu được một trận chiến này đúng là đang phải so kẻ xem ai có thể sống sót lâu hơn. Đã không có cách nào tránh đi mà chỉ có thể toàn lực ứng phó. Vì vậy mắt gã đỏ lên, ở trong khu vực bị phong bế này, trong khi khí tức của độc cấm càng lúc càng đậm, bắt đầu giao chiến sinh tử cùng với Hứa Thanh. Âm thanh nổ tung không ngừng truyền ra, sau một lát khóe miệng Hứa Thanh tràn ra máu tươi, toàn thân đều đang hư thối, nhưng hắn vẫn liên tục tung quyền đánh vào bụng của Thánh Quân Tử. Mà Thánh Quân Tử thì giơ tay chống cự, sau đó bị đánh bay. Toàn thân của gã bây giờ đều đang nhỏ xuống những giọt nước hư thối, bộ dáng của hắn đã hoàn toàn bị hủy, cả người như một bức tượng đất, tình trạng là vô cùng thê thảm. Mà sự hung tàn của Hứa Thanh cũng được bộc phát ở thời điểm này, hắn lần nữa xông lên, nhấc đầu gối hung hăng thúc vào bụng Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử gào thét với âm thanh trầm khàn, lúc này gã đã không phát được ra âm thanh nào nữa. Giờ phút này lục phủ ngũ tạng của gã đều hư thối, chỉ có thể giơ tay lên ngăn cản. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bởi vì tay phải của gã hư thối hơn phân nửa, sau khi đối kháng kịch liệt cùng với Hứa Thanh, cánh tay phải trực tiếp nổ tung tan nát, mà đầu gối của Hứa Thanh cũng không chịu nổi dưới sự ăn mòn xuất hiện khe hở. Nhưng Hứa Thanh không thèm để ý chút nào, sau khi nhào tới thì há miệng, ngoạm vào cổ của Thánh Quân Tử. Vẻ điên cuồng trong mắt Thánh Quân Tử đã bị cơn sợ hãi mãnh liệt thay thế, gã cấp tốc lùi về phía sau. Nhưng sau khi lui được mấy bước thì cái đùi bắt đầu bị hòa tan, thân thể đổ nghiêng qua một bên. Hứa Thanh lần nữa xô tới như một con chó dại, hai người đánh nhau vô cùng cuồng dã. Dưới kịch độc thì cả hai người bọn họ đều vô cùng suy yếu, mà giao chiến đến bây giờ cả hai đã tung hết thủ đoạn, đều đạt tới cực hạn của mình. Âm thanh oanh oanh không ngừng vang vọng, Thánh Quân Tử cũng là một thân thiên kiêu, phối hợp với bí pháp và đan dược, đủ các loại thủ đoạn khác nữa. Vậy mà lại có thể ngạnh kháng mà trụ lại được thời gian một nén nhang. Nhưng mà đây đã là cực hạn rồi, trong mắt gã hiện lên vẻ tuyệt vọng. Mặt đất đều là máu thịt hư thối của cả hai. Hứa Thành cũng chịu không nổi, thoạt nhìn cả người đã không còn là hình dạng của nhân loại. Nhưng trong ánh mắt Hứa Thành vẫn tràn ngập vẻ hung hăng. Hắn lần nữa xông lên, nắm lấy cơ hội cắn cổ Thánh Quân Tử. Lần này Thánh Quân Tử bị cắn trúng, bị Hứa Thành hung hăng xé xuống một miếng thịt. Thánh Quân Tử lại phun máu có mùi vị hư thối, toàn thân chấn động mãnh liệt. Diệt Mông biến ảo ra muốn lao tới ngăn cản, nhưng lại bị ánh mắt hung hăng của Hứa Thanh quét tới. Diệt Mông bị Thánh Quân Tử ảnh hưởng, sau khi thấy ánh mắt của Hứa Thanh thì nó cũng bị chấn động. Kim Ô liền thừa cơ bộc phát, trong khi Diệt Mông kêu rên thì Kim Ô toàn lực hút tới. Vẫn còn chưa kết thúc, Hứa Thanh thở hổn hển, hư thối cũng đã tràn ngập vào đến lục phủ ngũ tạng, nhưng hắn vẫn gặng gượng lao tới gần Thánh Quân Tử đang rút lui, tựa như một con sói hung hăng và bất chấp. Vừa tới, Hứa Thanh liền đấm một quyền vào bụng của Thánh Quân Tử. Trong miệng Thánh Quân Tử phát ra âm thanh thống khổ, nhưng giọng nói đã rất mơ hồ. Gã vừa muốn lui về sau thì Hứa Thanh lại dùng đầu đập tới, hung hăng nện thẳng vào trán. Thánh Quân Tử rên lên, đầu của Hứa Thanh cũng chảy máu, thân thể tràn ra cảm giác suy yếu. Nhưng lần này khi Thánh Quân Tử suy yếu đến tận bây giờ, tay phải của Hứa Thanh rốt cuộc tìm được cơ hội, toàn lực đâm thẳng một nhát, cánh tay xuyên vào ổ bụng của Thánh Quân Tử. Sau khi xâm nhập vào cơ thể của đối phương, cánh tay hắn lập tức chộp được một cái pháp khiếu rồi tìm kiếm, xuyên thẳng đến thức hải, tìm tòi một vật có hình dạng cái đèn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kích động, trong khi Thánh Quân Tử kêu gào thê lương thảm thiết thì bàn tay hắn tóm chặt lấy mệnh đăng, hung hăng kéo mạnh ra ngoài, hung hãn đến mức tột cùng. Máu tươi phun ra tung tóe, năm ngón tay của Hứa Thanh thì đã có hai ngón bị hòa tan, nhưng ba ngón còn lại vẫn siết chặt mệnh đăng mà kéo ra. Ánh sáng bảy màu bỗng nhiên lập lòe tràn ra từ trong tay Hứa Thanh, lan tràn vào phong ấn của huyết giới. Đó là một chiếc đèn lưu ly bảy màu, thân đèn như thủy tinh, bên trong tràn ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Bên trên còn mơ hồ huyễn hóa ra hình một cái ô, lưu quang như nước, trông vô cùng đẹp mắt. Chiếc đèn đã bị nhiễm đẫm máu tươi, bên trên còn tràn ngập từng trận khí tức cổ xưa. Dường như chiếc đèn này đã trải qua vô số năm tháng, trải qua sự tang thương. Vừa nhìn liền biết là vật phi phàm, phía trên còn có vô số đường vân như ẩn chứa pháp tắc của thiên địa. Những đường vân này xếp thành một bức vẽ hình người, chỉ liếc mắt nhìn qua liền khiến cho tâm thần nổ vang. Mệnh đăng thì bất cứ cái nào cũng đều là chí bảo. Hứa Thanh, dù yết hầu đã bị ăn mòn nhưng vào thời khắc này, trong khi kêu rên thê lương thảm thiết, Thánh Quân Tử vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng và cuồng loạn. Cái loại cảm giác bị người ta mạnh mẽ cưỡng ép móc mệnh đăng từ trong cơ thể ra thế này khiến cho cả người gã cũng trở nên điên cuồng đến cực hạn. Gã đã thực sự phát điên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, năm ngón tay trái của Hứa Thanh cũng đã bị hòa tan, bàn tay lộ ra xương trắng, nhưng hắn không hề có một chút do dự, dùng cánh tay chỉ còn xương đâm thẳng vào cổ của Thánh Quân Tử, một nhát này đâm xuyên. Âm thanh kêu gào của Thánh Quân Tử lập tức im bặt mà dừng lại. Vào thời khắc này, sinh mệnh của gã nhanh chóng trôi qua, nhưng dù là thế thì Hứa Thanh chưa yên tâm. Sau khi rút bàn tay còn toàn xương trắng, hắn vẫn muốn tiếp tục đâm vào cổ Thánh Quân Tử. Hắn muốn xé rách thân thể đối phương để phòng ngừa một số phương pháp phục sinh nào đó mà hắn chưa biết. Nhưng đúng vào lúc này, chiếc mệnh đăng bảy màu trong tay phải bỗng nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng. Đạo cầu vồng này lăng không dựng lên, hình chiếu cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông giống như đồng nguyên với đạo ánh sáng này cho nên không hề ngăn cản. Mà hình chiếu pháp bảo con mắt của Thất Huyết Đồng cũng không thể cản trở nó. Cho nên đạo cầu vồng từ mệnh đăng này phóng thẳng lên trời do âm ầm nổ tung, lập tức tạo thành một vòng xoáy huyết sắc thật lớn. Cái vòng xoáy huyết sắc này âm ầm chuyển động, bên trong lập tức tràn ra một luồng khí tức kinh khủng, khiến cho người ta kinh tâm động phách, còn có một tiếng gầm giận dữ từ bên trong vòng xoáy chuyển ra. Ai dám tổn thương tôn nhi của ta? Dưới tiếng gào thét này, hình chiếu pháp bảo của Thất Huyết Đồng lập tức tán loạn, hình chiếu pháp bảo cấm kỵ bên dưới cũng lập tức tiêu tán. Bốn phía phong ấn như bị xé mở và thân ảnh Hứa Thanh lập tức lộ ra. Sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, hắn cảm nhận được mệnh đanh trong tay đang truyền đến một cỗ lực lượng cực lớn, giống như muốn vùng vẫy xông vào trong vòng xoáy trên bầu trời. Nhưng nó bị Hứa Thanh gắt gao bắt lại. Đây là thứ mà hắn đã vô cùng khổ cực, tốn hết cả tâm sức mới thu được. Đây là chí bảo của hắn. Bởi vì mấy ngón tay đều không còn, cho nên Hứa Thanh dứt khoát cắn nó vào trong miệng, đôi mắt đỏ thẫm nhất quyết không nhả. Cùng lúc đó theo tiếng gầm trên bầu trời vang vọng chuyển ra, bên trong vòng xoáy huyết sắc vươn ra một bàn tay. Bàn tay này héo rũ và có rất nhiều nếp nhăn, bên trên còn mang theo một loại cảm giác mục nát tang thương, còn có một luồng áp lực vô cùng lớn như có thể che trời. Một khắc khi bàn tay này vừa xuất hiện, bầu trời lập tức trở nên ảm đạm, thiên địa biến sắc, trong nháy mắt toàn bộ thế giới an tĩnh trở lại. Mà theo bàn tay to kia xuất hiện, một cỗ uy áp vô thượng phủ xuống thế gian. Thánh Quân Tử gần chết trong nháy mắt tan biến, lúc xuất hiện thì đã ở trong vòng xoáy trên bầu trời, được bàn tay trực tiếp dẫn đi. Cái bóng giật mình một cái lập tức bỏ chạy, mà bàn tay to kia cũng bỏ qua những thứ này, nó vươn về phía Hứa Thanh như muốn bắt hắn lại. Toàn thân của Hứa Thanh lắc lư kịch liệt, vẫn cắn chặt mệnh đăng trong miệng, máu tươi từ đó tràn ra, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, toàn thân không ngừng nổ vang, phát ra những âm thanh lốp bốp, máu tươi phun ra càng nhiều. Một cỗ cảm giác tử vong phủ xuống trong đầu hắn, không cách nào né tránh và cũng không thể tránh đi. Đại thủ từ trong vòng tay mang theo khí tức hủy diệt đánh tới. Nhưng vào thời khắc này, hết thảy tu vi, hết thảy mưu kế và hết thảy chuẩn bị đều không có bất cứ tác dụng gì cả. Dưới sự chênh lệch tu vi cực lớn thì hết thảy đều biến thành vô nghĩa, chỉ có thể tuyệt vọng. Thế nhưng đúng lúc này, từ chỗ sâu trong hoàng cấm đột nhiên có một tiếng hét to vang lên. Ngay khi tiếng kêu này xuất hiện, mây trời triệt để rung động, tiếng hét này như chim hót nhưng lại giống như tiếng phượng hoàng. Một tiếng hét trực tiếp khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời cũng xuất hiện từng khe hở cực lớn. Ở trong âm thanh đình tái nhức óc này, từng cái khe hở to lớn vạch ra trên vòng xoáy huyết sắc, khiến cho đại thủ duỗi ra từ trong đó bỗng nhiên phải dừng lại. Chỗ sâu trong hoàng cấm bỗng nhiên vang lên một đạo sắc lệnh mênh mông như thiên uy. Cấm địa của bổn hoàng, quỳ hư chớ vào. Lời này vừa ra thì vòng xoáy huyết sắc trên bầu trời trực tiếp bị những khe hở xé nát, bên trong lập tức chuyển ra tiếng kêu rên đầy bi thương. Cánh tay héo rũ duỗi ra từ trong, lập tức hỏng mất ba đầu ngón tay. Toàn thân Hứa Thanh cũng run lên, nhưng nguy cơ sinh tử từ đó tiêu tán. Chiếc mệnh đăng lưu ly bảy màu bị ấn gắt gao cắn chặt trong miệng cũng khẽ chấn động. Trong nháy mắt ấn ký hình người được tạo ra, bằng từng đường vân ẩn chứa pháp tắc thiên địa trên mệnh đăng bỗng nhiên mơ hồ. Sau khi vang lên tiếng kèn két, thì ấn ký này trực tiếp vỡ nát rồi triệt để bị xóa đi. Mà sau khi mất đi đạo lạc ấn này, cỗ lực lượng vùng vẫy của chiếc mệnh đăng lưu ly cũng trực tiếp tan biến. Một cỗ cảm giác vô chủ vọt lên trong lòng của Hứa Thanh. Cùng lúc đó thì sau khi bên trong vòng xoáy trên bầu trời truyền ra tiếng gào thê lương, nhưng cũng chỉ có thể là gào thét. Sau khi mất đi ba đầu ngón tay, bàn tay kia liền mang theo một cảm giác không cam lòng mãnh liệt mà thu về. Nhưng trước khi thu hồi, bên trong vòng xoáy vẫn chuyển ra âm thanh. Hộ pháp bất lợi là tử tội. Giết người này lấy lại mệnh đăng có thể tha cho các người khỏi chết. Trên bầu trời nháy mắt bộc phát ra từng đạo khe hở, ngay khi vừa xuất hiện liền tung hoành ở phía trên vòng xoáy, tựa như vô số lưỡi đao sắc bén quét qua, khiến vòng xoáy huyết sắc lập tức tan vỡ mà tiêu tán. Thiên địa lập tức hồi phục lại như cũ, hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập. Hắn thu hồi hộp nguyện vọng không chút chần chờ, mạnh mẽ xoay người triển khai tốc độ cao nhất điên cuồng bỏ chạy. Giờ phút này hắn không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, bởi vì một khi chớp mắt vòng xoáy tan vỡ, hắn liền cảm nhận được xa xa có ba đạo khí tức kim đan đột nhiên phủ xuống, bên trong còn mang theo vô tận điên cuồng và phẫn nộ ngập trời, cả ba đều đang cấp tốc tiếp cận về phía hắn. Không cần phải nói cũng biết, thân phận của ba khí tức kim đan này chắc chắn là người vệ đạo của Thánh Quân Tử, mà tồn tại kinh khủng trong vòng xoáy kia hẳn là lão tổ của Lăng Vân Kiếm Tông. Tuy lão bị âm thanh đến từ chỗ sâu trong hỏng cấm quát lui, nhưng lão vẫn nghĩ biện pháp khiến cho ba người vệ đạo dịch chuyển tới chỗ này. Tuy lão không có cách nào phủ xuống, nhưng tâm niệm muốn giết người và đoạt lại mệnh đăng trong tay Hứa Thanh là vô cùng mãnh liệt. Về phần những sự tình khác, ví dụ âm thanh đến từ chỗ sâu trong hoàng cấm hay là sinh tử của Thánh Quân Tử như thế nào, tiếp theo phải làm sao, trước mắt Hứa Thanh không rảnh để bận tâm những việc này. Giờ phút này hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà bay đi, thủy tinh màu tím trong cơ thể cũng điên cuồng tràn ra năng lượng để chữa trị. Đồng thời trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ tàn nhẫn, hắn siết chặt chiếc mệnh đăng lưu ly bảy màu. Trong lúc điên cuồng bỏ chạy, hắn lóe lên một luồng suy nghĩ rất điên cuồng. Lần này hắn coi như là cửu tử nhất sinh, tiêu hao cực lớn, nhưng thu hoạch cũng tương tự. Bởi vì giá trị của mệnh đăng là không cách nào hình dung. Đáng giá. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, hung hăng nghiến răng, trực tiếp luyện hóa luôn cái linh mệnh đăng lưu lây bảy màu. Hắn không thể chờ đợi về sau để chậm rãi dung hợp được. Giờ phút này hắn đang ở trong tình huống tràn ngập nguy cơ. Sau đít thì có ba tu sĩ kim đan đuổi giết, hắn cần phải đề thăng thực lực và tăng tốc khôi phục thương thế của bản thân. Thế cho nên, hắn bất chấp mọi thứ, hắn cũng không có thời gian để kiểm tra xác định, mà chỉ có thể dùng cảm giác của mình coi như đánh bạc một lần. Vì vậy mà lúc này mệnh hỏa trong cơ thể lập tức túi bụi thiêu đốt lên. Theo hỏa diễm toàn thân thiêu đốt và phóng cả ra bên ngoài, hắn liền gắn chiếc mệnh đăng lưu ly bảy màu này vào. Nó lập tức phát ra tia sáng lập lòe chói mắt, nhưng Hứa Thanh lại không gặp bất luận trở ngại gì, có trực tiếp dung nhập được vào hỏa diễm vào trong mệnh đăng, rồi lạc ấn ấn ký của bản thân mình lên đó. Cây mệnh đăng này theo âm thanh uy nghiêm như là sắc lệnh từ bên trong hoàng cấm truyền ra, nó đích xác đã trở thành một vật vô chủ. Giờ phút này theo hỏa diễm của Hứa Thanh thiêu đốt, ánh sáng bảy màu trên mệnh đăng tuôn ra như nước, sau đó liền từ lỗ chân lông chui vào cơ thể của Hứa Thanh. Quá trình này lại không hề đau khổ mà ngược lại chuyển ra từng trận khoan khoái dễ chịu. Sau khi chui vào bên trong, những đạo lưu quang này đồng loạt hội tụ vào đan điền trong thức hải của Hứa Thanh. Theo những đạo lưu quang này hội tụ, một chiếc lệnh mệnh đăng lưu ly bảy màu bỗng nhiên xuất hiện trong thức hải. Thân lưu ly chứa bảy màu xuất hiện, bên trên lượn lờ một cảm giác tang thương, tràn ngập cảm giác của những năm tháng xưa cũ, nhưng nó lại có vẻ đẹp xa hoa, tất cả đều hiển thị rõ ràng trên mệnh đăng. Nhìn từ bên ngoài thì chiếc mệnh đăng này không kém chút nào so với cái màu đen của Hứa Thanh, chẳng những nó tinh xảo mà vẻ cổ xưa tương tự cũng giống nhau. Giờ phút này hai cái được đặt song song cùng một chỗ, cả hai chiếu rọi lẫn nhau, tràn ra những đạo ánh sáng rực rỡ. Màu đen và bảy màu lượn lờ, từng tầng trực tiếp chiếu rọi bốn phía, khiến cho giờ phút này thiên cung của Hứa Thanh đã như ẩn như hiện. Nếu như nhìn từ bên ngoài, có thể thấy được Hứa Thanh trong lúc bay nhanh, thân thể bộc phát ra ánh sáng bảy màu. Ánh sáng này tựa hồ hóa thành một kiện đạo bào bảy màu, bao phủ toàn thân, mà trên đỉnh đầu hắn cũng trực tiếp xuất hiện tới hai cái ô. Một cái màu đen tràn ra hỏa diễm vô tận, thủ hộ thần hồn. Một cái bảy màu tràn ra lưu quang bao phủ toàn thân, thủ hộ thân thể. Đỉnh đầu có mệnh đăng che chở, đã hiếm như phượng mào lần giác, mà có tới hai cái mệnh đăng thì lại tôn quý tột cùng. Lúc này mặc dù Hứa Thanh cả người trông thì chật vật, nhưng dưới hai cái mệnh đăng, dáng vẻ tuyệt thế của hắn hiển lộ không chút nghi ngờ. Mà nhờ có mệnh đăng dung nhập, Hứa Thanh cũng đồng thời đặt một đoàn mệnh hỏa vào trong chiếc mệnh đăng bảy màu. Trong chốc lát ánh sáng của mệnh hỏa lập tức trở nên kinh thiên động địa, giống như có thiên lôi nổ tung trong đầu của Hứa Thanh. Tu vi quán điên cuồng kéo lên, ở dưới hai ngọn mệnh đăng thiêu đốt trong cơ thể thì ngọn lửa mệnh hỏa quán thịnh vượng tới mức trước này chưa từng có. Lúc này nhìn lại, nó đã không giống như một thế giới bị thiêu đốt nữa, mà tựa như một mảng lớn thiên địa bỗng nhiên hóa thành địa ngục trong cơ thể. Chiến lược của Hứa Thanh dưới sự gia trì của mệnh đăng lập tức từ 5 đoàn mệnh hỏa trực tiếp nhảy lên 6 đoàn mệnh hỏa. Chiến lược như thế đặt ở trong trúc cơ Nghênh Hoàng Châu thì đã là vị trí đỉnh phong. Cái này cũng là trạng thái mạnh nhất của Thánh Quân Tử lúc trước, nhưng giờ phút này thì nó đã thuộc về Hứa Thanh. Cùng lúc đó, trong khi Hứa Thanh điên cuồng bỏ chạy trong cấm địa, thì ba tên vệ đạo Kim Đan mang theo sự phẫn nộ và sát cơ tràn ngập vẻ điên cuồng đuổi theo phía sau. Ở trên đại lục Vọng Cổ, trong liên minh Bảy Tông, từ trong sơn môn của Lăng Vân Kiếm Tông truyền ra tiếng ngạo thét ngập trời. Dân đen mà lại dám đoạt mệnh đăng của tông ta. Giọng nói vô cùng tang thương chính là giọng của Lăng Vân Lão Tổ. Trong lúc gào thét, một đạo cầu vồng khiến bát phường gian run rẩy, biển cấm mãnh liệt cuộn mình từ bên trong Lăng Vân Kiếm Tông phóng thẳng lên trời. Có thể thấy trong đạo cầu vồng này là một lão giả mặc áo bào vàng. Lão một đầu tóc trắng, khí thế uy chấn bát phương, thân sắc tràn ngập lửa giận. Lão phất tay một cái, Lăng Vân Kiếm Tông lập tức hiện ra từng đạo kiếm khí ngút trời, hóa thành từng đạo thân ảnh từ bốn phía bay tới, trực tiếp cùng nhau vượt qua biển cấm, hung hổ cấp tốc phóng về phía Thất Huyết Đồng, nằm ở Nam Hoàng Châu. Những nơi đi qua, biển cấm run rẩy, nhất là Lăng Vân Lão Tổ phía trước trong mắt còn có từng đạo ánh sáng lóng lánh. Cảnh giới của lão thình lình cũng tương tự như Huyết Luyện Tử, đều là cảnh giới thứ nhất của Quy Hư. Giờ phút này sự tức giận của lão đủ để đốt biển, toàn thân tràn ra vô tận kiếm khí, khiến cho mặt nước trên biển cấm cũng phải sụp xuống. Vô số hải thú run rẩy, từng tộc quần bên trong đều hoảng sợ. Nhưng nơi đi qua, bầu trời vang lên tiếng sấm, không gian một đường vỡ vụn. Đây chính là khí thế khi mà đại năng ra biển. Cùng lúc đó, trong Thất Huyết Đồng ở trên Đệ Nhất Phong, trong căn lầu các quen thuộc, Thất gia đang ngồi đánh cờ và tôi tớ. Chỉ là quân cờ đã nắm trong tay lão mà thật lâu không hạ xuống. Lão cẩn thận tính toán thời gian, tựa hồ một khắc từ khi Hứa Thanh và Thánh Quân Tử giao chiến thì lão chưa từng buông quân cờ xuống. Người tôi tớ cũng không vội mà lặng lẽ chờ đợi. Cho đến hồi lâu, thân sắc của Thất gia bình tĩnh đứng lên, nhàn nhạt không được. Nhàn nhạt mở miệng, không được. Ta phải đi tiếp lão tứ quay về, chờ lần sau thì không biết tới bao giờ. Nói xong, Thất gia chắp tay ra sau lưng, một bước tiến vào hư không đi về phía Hoàng Cấm. Một đầu tóc trắng, trong mắt như có tinh không, toàn thân mặc đạo bào màu tím, tấm lưng trải rộng như núi, tinh thần quắc thước, tuổi già nhưng trí chưa già. Khu rừng ở bên trong Hoàng Cấm, Hứa Thành đang dùng tốc độ tuyệt trần để chạy trốn, vận tốc bây giờ đã là cực hạn. Chỉ là trong quá trình này toàn thân hắn lúc nào cũng chuyển tới cảm giác đau đớn mãnh liệt. Đó là do độc khí ăn mòn của độc cấm. Chất độc này thời khắc khiến cho trong ngoài thân thể đều trở nên hư thối. Mặc dù kháng tính của hắn với độc cấm đã tăng lên đáng kể, vượt xa lần đầu tiếp xúc. Nhưng mà vừa nãy, hắn ở trong phong ấn huyết giới quá lâu. Thời gian dài như vậy, lại cộng thêm hắn trước sau còn bị trọng thương, khiến cho Hứa Thanh bây giờ gần như đã đến trình độ dầu hết đèn tắt, thân thể vô cùng suy yếu. Cũng may là có mệnh đăng vừa với dung nhập vào, khiến cơ thể hắn có được lực lượng thiêu đốt của năm đoàn mệnh hỏa, cũng giúp cho mệnh hỏa trong cơ thể tỏa sáng tới trình độ trước này chưa từng có, cung cấp cho hắn lực lượng bộc phát kinh người. Thậm chí bởi vì thân thể tổn thương mà ánh lửa trong thân thể còn tràn cả ra bên ngoài, chiếu rọi bốn phía. Từ xa nhìn lại thì cả người Hứa Thanh như một gã hỏa nhân, chỉ nhìn qua đã thấy giật mình. Mà trong khi Hứa Thanh vọt về phía trước, cái bóng cũng đồng thời lộ ra ảnh nhãn, trong ảnh nhãn còn mang theo một tia tò mò nhìn về phía Hứa Thanh. Lập tức trong cơ thể Hứa Thanh ầm ầm dựng lên một tia tử ý, một luồng chấn áp được hình thành trong chớp mắt, trực tiếp chiếu vào cái bóng. Cái bóng lập tức kêu gào thảm thiết, vội vàng lộ ra vẻ nịnh nọt. Coi như ta có nhiều thương thế hơn nữa, vẫn có khí lực để chấn chết ngươi. Mặt khác, quý trọng những công lao mà ngươi đã lập ra. Hứa Thanh ầm lãnh mở miệng, cái bóng vội vàng lộ ra cảm xúc chấn động nhu thuận. Trên thực tế thì lần trước sau khi nhìn thấy Hứa Thanh bị trọng thương thế này thì nó đã từng sinh ra một tia ác niệm, nhưng nó thực sự đã bị Hứa Thanh chấn áp tới sợ. Giống như khi Hứa Thanh giao chiến với Thánh Quân Tử thì nó cũng không dám không nghe lệnh đi tới trong người của Thánh Quân Tử để lấp kín pháp khiếu của gã, mà lúc này nó cũng không dám nhắm vào Hứa Thanh nữa. Nhưng thật ra đó không phải tính cách của nó, tất cả đều là bởi vì nó sợ Hứa Thanh, mà nỗi sợ này chính là mấu chốt để điều khiển cái bóng của Hứa Thanh. Cho nên vừa rồi khi ảnh nhãn quan sát thì nó cũng không dám lộ ra ác niệm mà giấu kín trong vẻ hiếu kỳ, nhưng nó cũng không ngờ vậy mà vẫn bị Hứa Thanh phát hiện ra được. Mà lão tổ Kim Cương Tông trái lại hiểu chuyện hơn rất nhiều, một mực đi theo bên người Hứa Thanh với bộ dáng trung thành hộ chủ. Hứa Thanh nhìn lướt qua liền khẽ gật đầu, sau đó điều khiển cái bóng bao phủ lên hai ngọn mệnh đăng của mình, khiến cho hỏa diễm trong người không tản ra ngoài nữa. Sau đó sắc mặt của hắn âm trầm liếc về phía sau. Hắn có thể cảm nhận được ba thân ảnh sau lưng như giỏi, ẩn nấp tận xương tủy, gắt gao truy kích chính mình. Nếu như không phải hắn có tốc độ của 6 đoàn mệnh hỏa, thì sớm đã bị bọn họ đuổi kịp. Nếu như giờ phút này ta còn ở trạng thái bình thường, thì có lẽ có thể đánh một trận. Hứa Thanh cúi đầu, cô nén từng trận cảm giác mê muội trong đầu và đau nhức do thương thế trên người mang lại. Hắn cắn đầu lưỡi, mượn nhờ đau đớn để bản thân miễn cưỡng giữ vững tinh thần, bảo trì tốc độ cao nhất mà lao về phía trước. Toàn bộ độc quán đều đã được dùng hết trên người Thánh Quân Tử. Trận chiến này, Hứa Thanh không có biện pháp nào lưu lại thủ đoạn. Hắn phải toàn lực ứng phó. Tiểu Hắc Trùng cũng chỉ còn những con đã ăn tiên đống đang ngủ say, còn những con khác đều đã chui vào cơ thể Thánh Quân Tử. Lúc này còn cách Hửng Đông không xa. Trong lúc bay nhanh, Hứa Thanh lần nữa cắn đầu lưỡi, chớp mắt phóng đi. Phải nghĩ biện pháp loại bỏ ba người vệ đạo sau lưng, tranh thủ thời gian rời khỏi hoàng cấm. Mà thái độ của Tất Huyết Đồng rất khó đoán, ta còn cần quan sát thêm. Thật ra thì phương pháp tốt nhất không hẳn là rời khỏi hoàng cấm, mà là sinh tồn ở đây, cũng không khác bên ngoài nhiều lắm. Trong mắt Hứa Thành lộ vẻ suy tư, mặc dù đại giới của chuyện này là không nhỏ, nhưng nghĩ đến mệnh đăng mà mình vừa thu được, thì trong mắt Hứa Thanh liền lộ ra sự quyết đoán. Ở trong cái thời loạn thế tàn khốc này, tất cả đều phải liều mạng mà tranh đoạt. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh cải biến phương hướng, lao thẳng vào chỗ sâu trong hoàng cấm. Trong đầu cũng hiện ra âm thanh, mang theo khí thế, hủy thiên duyệt địa, tuyên đến từ chỗ sâu trong hoàng cấm ở thời khắc sinh tử ban nãy. Có thể xóa đi ấn ký lưu lại trên mệnh đăng lưu ly 7 màu là do tia khí tức kia sau, hay là do nó cố ý làm ra? Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn không cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp, đại khái hẳn là vế sau. Nhưng vì sao lại là như vậy? Hứa Thanh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng tốc độ của hắn không hề giảm bớt. Trong khi bay về phía trước, tay phải cũng đồng thời chảo một cái, một cọng rào thảo dược bên cạnh đắn nhấp qua, rồi trực tiếp nuốt xuống. Đây không phải là lần đầu Hứa Thanh làm vậy. Trên thực tế thì trên đường bỏ chạy, cứ trông thấy thảo dược hữu dụng hắn đều làm như thế. Mặc kệ hiệu dụng của nó bao nhiêu, thì nuốt vào tổng thể sẽ có chút trợ giúp đối với thương thế. Chỉ là dược thảo không có trải qua xử lý, khó có thể hoàn toàn phát huy dược hiệu, thế nhưng cũng đỡ hơn so với là không có gì. Mặt khác, Hứa Thành đã kiểm tra trong túi trữ vật của mình, bên trong còn có một chút hắc đan. Ban đêm thì dị chất sẽ nồng đậm hơn, khi đó sử dụng hắc đan sẽ tốt hơn một chút. Cho dù bản thân lúc này đang trong nguy cơ, nhưng Hứa Thanh vẫn hít vào một hơi thật sâu để cho bản thân tỉnh táo hơn, sau đó thể tính toán thời gian một chút. Muốn hoàn toàn khôi phục thương thế đâu đó phải mất 5 ngày. 5 ngày mà còn phải cân nhắc tới phản ứng của Lăng Vân Kiếm Tông, cho nên 5 ngày là quá lâu, nhiều nhất 2 ngày ta phải đến được chỗ sâu trong hoàng cấm, còn phải bỏ qua được ba tên truy kích ở sau lưng. Hứa Thanh khẽ nhoáng cái, chân đạp mạnh lên tán cây, cảm thụ gió ở bốn phía. Chứ có thể tiếp tục dùng độc đan. Hứa Thanh cảm thụ thương thế trên người một chút, rồi thầm than một tiếng, ở sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn lần nữa lấy ra hộp nguyện vọng rồi trực tiếp mở ra, sau đó toàn diện bộc phát tốc độ, mượn nhờ sức gió khiến cho khí tức độc đan tản ra sau lưng. Giờ phút này trong rừng phía sau hắn, ba người vệ đạo của Thánh Quân Tử mang theo sắc mặt âm trầm cấp tốc truy kích. Trong lòng bọn họ thì sát cơ đối với Hứa Thanh đã vô cùng mãnh liệt. Bởi vì Lăng Vân Lão Tổ đã nói rất rõ ràng, Hứa Thanh mà không chết thì ba người họ chết. Cho nên trong khi họ truy kích thì sát ý tỏa ra là vô cùng nồng đậm, đồng thời trong lòng họ cũng vô cùng chấn động. Thánh Quân Tử vậy mà lại bại bởi Hứa Thanh, còn bị đối phương cướp đoạt mệnh đăng. Việc này quả thực khiến bọn họ đến tận lúc này cũng vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Mà loại cảm giác này cũng làm bọn họ trong lúc truy kích phải cẩn thận, thậm chí vừa bay vừa lấy ra pháp khí phòng hộ, cũng không ngừng dùng phong thuật tản ra bốn phía. Tiểu tử này am hiểu dụng độc, chúng ta phải cẩn thận một chút. Không sai, người này cực kỳ tà môn, không thể khinh thường. Cả ba người nhìn nhau một cái, không có lựa chọn chia ra mà tập trung đi cùng. Bọn họ không ngu ngốc, dù là Hứa Thanh trọng thương, nhưng người có thể xém chút giết chết Thánh Quân Tử. Cho dù hắn có bị thương thì cũng phải cẩn thận ứng đối. Cho nên mặc dù là rất sốt ruột, nhưng bọn họ không hề rối loạn tâm niệm mà bảo trì sự tỉnh táo. Mà Hứa Thanh chạy ở phía trước cũng đã nhận ra điểm này. Hắn thở dài một hơi, đồng thời trong mắt cũng lóe lên tia sáng. Nếu như ba người này mà chia ra, thì có lẽ hắn sẽ liều mạng mai phục, bắt lấy một tên, thôn phệ để mà chữa thương. Nhưng nếu cả ba không có chịu phân tán ra, vậy thì khí độc từ độc đan của hắn cũng có thể tập trung lại. Coi như ba người này không ngừng sử dụng phong thuật để xua đi, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút thì độc đan sẽ có hiệu quả ngay. Hứa Thành đã có sự sắp xếp và chuẩn bị, Giờ phút này cúi đầu nhìn bàn tay đang từ từ mọc ra máu thịt, hắn cong lưng lao vun vút về phía trước. Cứ như vậy sắc trời chậm rãi sáng lên, mà lúc này một người trong ba lão giả kim đan truy kích sau lưng Hứa Thanh bỗng quét mắt nhìn qua đồng bạn, thân sắc bỗng nhiên biến đổi. Lão nhìn thấy trên mặt đồng bạn ở bên cạnh xuất hiện một vị trí có dấu hiệu hư thối. Mặt của ngươi. Người nọ sững sờ giơ tay lên chạm vào, sắc mặt lập tức biến hóa, mà hai người khác cũng lập tức kiểm tra bản thân. Sau khi không có nhìn thấy bản thân có dấu hiệu trúng độc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Đáng chết. Trong mắt của lão giả trúng độc lóe lên hàn mang, triển khai phương pháp trấn áp độc tính trên người, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Cuối cùng hắn lựa chọn giống như thánh quân tử, xuất ra đan dược bổ sung sinh cơ để hóa giải loại độc này phát tác. Không thể như vậy, chất độc này quá quỷ dị, ta không thể áp chế. Chúng ta đã cẩn thận như vậy rồi mà vẫn còn trúng độc quán. Cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ cần không để ý một chút thì sẽ không ngừng trúng độc. Chúng ta có khả năng sẽ lật thuyền trong mương mất. Người trúng độc nhanh chóng mở miệng, mà trong mắt hai vị khác cũng lộ vẻ quyết đoán, tốc chiến tốc thắng. Ba người nhìn nhau đều hung hăng cắn răng nghiến lợi, tự mình triển khai thủ đoạn thần thông, nháy mắt tốc độ âm mầm bộc phát đã nhanh hơn vừa nãy ba thành. Cả ba lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng lao thẳng về phía trước, với tốc độ càng lúc càng nhanh. Hứa Thanh ở phía trước đã phát hiện ra, hàn mang trong mắt lóe lên. Hắn còn có một đòn sát thủ cuối cùng, đó chính là tìm biện pháp kích phát quả độc đan này, khiến cho lực lượng của độc đan được kích phát với trình độ lớn nhất, hình thành cả một khu vực bị hủy diệt. Về phần độ khó khăn khi kích phát, Hứa Thanh cảm thấy mặc dù mình chưa hẳn có thể làm được một cách hoàn toàn, mà có thể vận dụng kim ô luyện vạn linh và lực lượng của mệnh đăng, dù không cách nào làm cho độc đan hoàn toàn kích phát, nhưng chủ là kích phát một phần nhỏ thôi, thì cũng nhất định là vô cùng kinh khủng tởm. Hắn tin tưởng sau khi làm vậy, khu vực chung quanh của độc đan khẳng định sẽ bị tịch diệt, mà ba người truy kích sau lưng không thể sinh tồn. Có nên hay không đây? Trên cơ bản thì đoàn sát thủ này là dạng chiêu đồng quy vu tận. Hứa Thành suy nghĩ xem tỷ lệ sống sót của mình là bao nhiêu. Tiểu tử nhất sinh. Hứa Thanh trầm mặc đè xuống ý nghĩ này, cảm thụ thương thế một chút. Lúc này hai tay hắn đã mọc ra phân nửa, mặc dù vẫn là máu thịt mơ hồ nhưng đã có đủ hình thái, so với lúc trước thì khá hơn rất nhiều rồi. Tiếp tục trốn đã. Hứa Thanh cúi đầu đang muốn tiếp tục bỏ chạy, nhưng lúc này không đợi hắn phóng được vài bước thì bước chân bỗng nhiên đình trệ, con ngươi co rút nhìn về phía trước, bởi vì ngay phía trước hắn trong rừng có một thân ảnh đi ra, đó là một lão giả. Toàn thân lão này mặc một bộ trường bào màu tím, mặc dù trên mặt đều là nếp nhăn nhưng đôi mắt rất sáng, trên người còn có một loại cảm giác nhò nhã. Lão đứng đó nhưng cả người lại giống như không phù hợp với khu rừng rậm âm u trong cấm khu, ngoài thân thể còn xuất hiện từng trận vặn vẹo khiến cho ánh sáng chiếu lên người lão tựa hồ cũng bị vặn vẹo theo. Trong tay lão cầm một quân cờ màu đen, khi mà Hứa Thanh nhìn lão thì ánh mắt cũng quét tới nhìn thân thể đã máu thịt mơ hồ của Hứa Thanh. Thu độc lại. Hứa Thanh cúi đầu thu hồi độc của mình, đáy lòng vẫn cảnh giác, nhưng hắn biết rõ đối với người trước mặt này, bất kể thực lực hay thân phận thì hắn đều chỉ có thể nghe lời. Lão giả trước mắt hắn chính là Thất Gia, phong chủ đệ thất phong của Thất Huyết Đồng. Nhưng Hứa Thanh vẫn lưu lại một đường lui, mặc dù hắn thu hồi hộp nguyện vọng, nhưng vẫn tồn lại pháp lực ở bên trong, để phòng ngừa tình huống cực đoan, thì hắn sẽ lập tức kích nổ quả độc đan này. Hầu như là ngay khi Hứa Thanh thu độc, thân ảnh của Thất Gia lập tức mơ hồ. Lúc xuất hiện, thình lình đã ở sau lưng Hứa Thanh, nhìn về phía rừng rậm. Mà giờ khắc này, ba tu sĩ kim đan sau khi bộc phát tốc độ cao nhất cũng đã lao ra từ phía trên rừng. Chỉ là ngay khi lao ra, sắc mặt ba người bỗng nhiên đại biến, nháy mắt dừng lại, hô hấp dồn dập, sắc mặt ba người trở nên căng thẳng, theo bản năng lui ra sau. Nếu như ở trong Thất Huyết Đồng thì có lẽ bọn họ sẽ không như vậy, bởi vì bọn họ kết luận Thất Huyết Đồng sẽ không dám động thủ với mình ở trước mặt công chúng. Nhưng mà nơi này là cấm khu, ba người bọn họ không dám đánh cược. Ba họ do dự, tên kim đan chính giữa đột nhiên kiên quyết chắp tay bái xuống, thấp giọng mở miệng: "Bái kiến phong chủ đệ thất phong." Người này đã gây nên đại họa, đả thương thiên kiêu của Lăng Vân kiếm tông ta, còn chiếm đoạt mệnh đăng của tông môn chúng ta. Chúng ta tiếp nhận mệnh lệnh của Lăng Vân lão tổ, truy nã xử lý hắn, mong Thất Gia thứ lỗi. Thất Gia bình tĩnh liếc mắt nhìn ba người, phất phất tay. Ở trong thời gian ngắn, từ hư vô bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng mênh mông động trời khó có thể hình dung. Ngay ở trên, ba người trực tiếp huyễn hóa ra một cái miệng lớn, trong khi sắc mặt của ba tên kim đan đại biến, Trong chớp mắt thì cái miệng lớn này chợt ngoạm xuống thôn phệ cả ba người. Âm thanh nhấm nuốt vang vọng trong khu rừng yên ắng, lộ ra một cảm giác vô cùng tàn nhẫn. Thân thể Hứa Thanh chấn động nhìn một màn này, rồi lại quay sang nhìn Thất Gia. Trong khi hắn mở miệng không biết phải nói gì, Thất Gia đã chắp tay sau đít đi về. Phía xa xa, âm thanh lập tức chuyển tới. Thất thần làm gì? Mau trở về, ta còn một bàn cờ chưa đánh xong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này, nhưng có thể thấy là Thất Gia muốn bảo hộ cho Hứa Thanh, không biết có qua được cái cửa ải của lão tổ Lăng Vân Kiếm Tông hay không, khi mà lão đang triệu tập nhân thủ chạy thẳng đến Thất Huyết Đồng. Vậy thì chúng ta hãy đợi chờ phần sau xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye, chúc ngủ ngon.